nguyện tất cả chúng sanh được trí vô ngại tu hành chánh nghiệp nơi các thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh đến chỗ vô úy, thường nhớ cứu hộ những chúng sanh khổ. Đây là Đại Bồ Tát lúc tự xả thân cứu những tử tù sắp bị hành hình mà đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh lìa khổ sanh tử được sự vui di diệu vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí cả búi tóc liền với da đầu cho kẻ đến xin, như Bộ Kế Dương Bồ Tát, Thắng Diệu Thân Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc tay cầm dao bén lóc trọn da đầu liền với búi tóc cung kính trao cho kẻ đến xin, Đại Bồ Tát không lòng động loạn, chỉ chánh niệm tam thế chư Phật, lòng hoan hỷ thêm lớn chí nguyện, khéo hiểu các pháp chẳng thấy đau khổ, rõ biết sự khổ vốn vô tướng vô sanh, khổ vui thay nhau không có thường trụ. Thật hành hạnh đại xả đồng với tam thế Bồ Tát, pháp tính nguyện sâu cầu nhất thiết trí không thối chuyển, chẳng do sức thiện tri thức khác dạy trao. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được tướng vô kiến đảnh, được búi tóc như ngọn tháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, tóc mịn nhuyễn, có thể dứt tất cả phiền não cho chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc nhuần láng, tóc kín dày, tóc không lấn phủ dành trán. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như chữ vạn, tóc xoắn khu ốc về phía hữu. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như tóc Phật, lìa hẳn tất cả kiết tập phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc chói sáng chiếu thập phương thế giới. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc không rối, đẹp sạch như tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như đảnh tháp của Phật, khiến người thấy như thấy tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tóc vô nhiễm của Như Lai, không hề bận nhơ. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí búi tóc liền cả da đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được tâm niệm tịch tịnh, đều được viên mãn các môn Đà La Ni, rốt ráo nhất thiết chủng trí đủ thập lực. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem tròng mắt bố thí cho người xin như Quang Hỷ Hạnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí tròng mắt, Đại Bồ Tát khởi tâm thanh tịnh thí nhãn, tâm thanh tịnh trí nhãn, tâm y chỉ pháp quang minh, tâm hiện quán Phật đạo vô thượng, phát tâm hồi hướng trí huệ rộng lớn, phát tâm xả thí bình đẳng đồng chư Bồ Tát trong ba thuở, phát tâm trí nhãn vô ngại chẳng hư lòng tin thanh tịnh. Đối với người sinh sanh tâm hoan hỷ nhiếp thọ, vì để rốt ráo tất cả thần thông, vì sanh Phật nhãn, vì thêm lớn tâm Bồ Đề, vì tu tập đại từ bi, vì chế phục sáu căn. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt đối với người sinh sanh lòng thương mến, vì họ mà lập hội bố thí, thêm lớn pháp lực, rời bỏ những ái kiến phóng dật của thế gian, dứt trừ dục nhiễm mà tu tập hạnh Bồ Đề, tâm an vui bất động, làm vừa lòng người sinh cho họ được thỏa mãn. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được mắt tối thắng diệu giác tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được mắt vô ngại mở kho trí huệ rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được nhục nhãn thanh tịnh quang minh soi suốt, không gì che được. Nguyện tất cả chúng sanh được thiên nhãn thanh tịnh trọn thấy nghiệp quả của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, có thể tùy thuận vào cảnh giới Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được huệ nhãn lìa bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước. Nguyện tất cả chúng sanh viên mãn Phật nhãn đều có thể giác ngộ tất cả các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phổ nhãn cùng tận các cảnh giới, không bị chướng ngại. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu mắt thanh tịnh không mê mờ, rõ chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ mắt thanh tịnh vô ngại trọn vẹn mười trí lực. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh được mắt thanh tịnh nhất thiết trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có thể đem dành tay và cái mũi cho người xin như Thắng Hạnh Dương Bồ Tát, Vô Oán Thắng Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí, Bồ Tát gần gũi người sinh, chuyên tâm tu tập các hạnh Bồ Tát, đủ chủng tánh Phật, sanh nhà Như Lai, nhớ hạnh bố thí của Bồ Tát tu, luôn siêng phát khởi Phật Bồ Đề, làm cho các căn công đức trí huệ đều thanh tịnh, quan sát ba cõi không một mảy kiên cố. Nguyện luôn được thấy chư Phật và Bồ Tát tùy thuận ghi nhớ tất cả Phật Pháp, rõ biết thân thể là hư giả rỗng không, không một mảy may tham tiếc. Lúc Đại Bồ Tát bố thí tai mũi như vậy, lòng luôn tịch tịnh điều phục các căn, cố gắng cứu giúp chúng sanh thoát nạn hiểm ác, sanh trưởng tất cả trí huệ công đức, vào biển Đại Bố Thí, rõ thấu nghĩa các Pháp, tu đủ các đạo hành, thực hành theo trí huệ, được Pháp tự tại, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền. Chư Phật tử, lúc Đại Bồ Tát Bố Thí dành tai đem những thiện căn hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại nghe khắp tất cả âm thanh thuyết Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại có thể hiểu rõ trọn tất cả âm thanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tai Phật thông thấu tất cả không bị trệ ngại. Nguyện tất cả chúng sanh được tai thanh tịnh, chẳng vì tai nghe mà sanh lòng phân biệt. Nguyện tất cả chúng sanh không tai điếc lãng, khiến rốt ráo không có sự nghe sai mờ. Nguyện tất cả chúng sanh được tai khắp pháp giới nghe biết trọn pháp âm của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại khai ngộ tất cả pháp vô ngại, khéo biết các luận không ai phá được. Nguyện tất cả chúng sanh được tai nghe khắp thanh tịnh rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ thiên nhĩ nhẫn đến Phật nhĩ. Đây là lúc bố thí tai, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, khiến các chúng sanh đều được tai thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được mũi cao và thẳng, được mũi đẹp, được mũi có tướng lành, được mũi khả ái, được mũi tịnh diệu, được mũi tùy thuận, được mũi cao rõ, được mũi phục oán, được mũi thiện kiến, được mũi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được gương mặt lìa nét giận hờn, được mặt nhất thiết pháp, được mặt vô ngại, được mặt thiện kiến, được mặt tùy thuận, được mặt thanh tịnh, được mặt lìa lỗi, được mặt Phật viên mãn, được mặt khắp tất cả chỗ, được mặt vô lượng xinh đẹp. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh rốt ráo vào Phật Pháp, nhiếp thọ Phật Pháp, rõ biết Phật Pháp, trụ trì Phật Pháp, thường thấy Phật, đều chứng pháp môn của Phật thành tựu, tâm không gì phá hoại được. Có thể chiếu rõ chánh pháp của Phật, trang nghiêm thanh tịnh khắp những Phật độ, được thân oai lực lớn của Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tai và mũi đem thiện căn hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tự tại kiên cố, có thể đem nanh răng thí cho chúng sanh, như thuở xưa Hoa Sĩ Vương Bồ Tát, Lục Nha Tượng Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí răng, lòng Bồ Tát thanh tịnh hy hữu như hoa sen xanh. Những là tâm bố thí vô tận, tâm bố thí tinh sâu, tâm bố thí thành tựu vô lượng hạnh xả trong mỗi bước đi, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí xả tất cả, tâm bố thí nhất thiết trí, tâm bố thí an lạc chúng sanh, bố thí lớn, bố thí tột mức, bố thí thù thắng, tối thắng bố thí không lòng ghét giận. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trắng bén thành tháp, tối thắng thọ sự cúng dường của Nhân Thiên. Nguyện tất cả chúng sanh được răng đều bằng như răng Phật không hở khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều phục khéo đến hạnh ba la mật của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh miệng lành thanh tịnh, nanh răng bóng trắng sáng rỡ. Nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trang nghiêm, miệng thanh tịnh không tướng xấu. Nguyện tất cả chúng sanh trọn đủ 40 răng, luôn thoảng ra những mùi thơm di diệu hy hữu. Nguyện tất cả chúng sanh ý khéo điều phục răng bóng sạch như hoa sen trắng, phóng vô lượng ánh sáng chiếu khắp nơi. Nguyện tất cả chúng sanh nanh răng bén chắc, ăn không tham nhiễm, làm phước điền vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh nơi kẻ răng thường phóng quang minh thọ ký chư Bồ Tát. Đây là Đại Bồ Tát lúc Bố Thí Nanh Răng đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đủ nhất thiết trí về được trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp vậy. Chư Phật tử, nếu lúc có người đến xin cái lưỡi, đối với người xin, Đại Bồ Tát dùng tâm từ bi nói lời dịu dàng khả ái, như thuở xưa Đoan Chánh Diện Vương Bồ Tát, Bất Thối Chuyển Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Bấy giờ Đại Bồ Tát mời người xin ngồi trên tòa sư tử, với tấm lòng thanh tịnh hiền hòa an vui, không chấp lấy thân, không chấp lấy lời, Bồ Tát quỳ gối hả miệng le lưỡi cho người xin mà bảo rằng: thân của tôi đây hiện nay hoàn toàn thuộc về Ngài, xin cắt lấy lưỡi này tùy ý Ngài sử dụng, cho Ngài được thỏa lòng mong muốn. Bồ Tát đem thiện căn bố thí lưỡi này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi cùng khắp, có thể tuyên nói các lời, các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm cả mặt, lời nói trọn chân thiệt, không hai lời. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm khắp tất cả Phật độ, thị hiện thần thông tự tại của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi mềm mỏng, luôn hưởng vị ngon lành thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi biện tài, dứt được tất cả lưới nghi thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi sáng chói, có thể phóng vô lượng quang minh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi điều phục khắp cả, có thể khéo khai thị tất cả bí yếu, lời nói ra khiến người tin nhận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo vào tất cả biển ngôn ngữ. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi khéo nói tất cả những pháp môn, nơi trí ngữ ngôn đều đến bỉ ngạn. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được viên mãn trí vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng đầu bố thí cho những người đến xin, như Tối Thắng Trí Bồ Tát, Quốc Vương Ca Thi và các Bồ Tát khác. Đại Bồ Tát bố thí như vậy là vì muốn thành tựu trí thủ tối thắng vào tất cả pháp, muốn thành tựu đầu Đại Bồ Đề cứu chúng sanh, muốn đầy đủ đầu đệ nhất thấy tất cả pháp, muốn được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh, muốn thành tựu đầu vô ngại, muốn được đầu bậc đệ nhất, muốn được đầu trí tối thắng nơi thế gian, muốn được đầu trí huệ thanh tịnh vô kiến đảnh, muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp đến mười phương, muốn được đầu tự tại đối với tất cả pháp. Đại Bồ Tát an trụ pháp này siêng cần tu tập, thời là đã vào chủng tánh Phật, học hạnh bố thí của Phật, sanh lòng tin thanh tịnh đối với Phật, thêm lớn thiện căn, khiến người xin đều được thỏa mãn vui mừng, lòng họ thanh tịnh vui mừng vô lượng, lòng tin hiểu thanh tịnh soi rõ Phật pháp, phát tâm Bồ Đề, an trụ tâm xã, các căn thơ thới, công đức tăng trưởng, phát chí nguyện lành, thường ưa tu hành hạnh bố thí rộng lớn. Bấy giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được đầu Như Lai, được vô kiến đảnh, nơi tất cả chỗ không bị che khuất, là thượng thủ nhất trong các Phật độ, tóc xoắn phía hữu nhuần bóng sáng sạch, chữ vạn nghiêm sức rất hy hữu trong đời, toàn vẹn đầu Phật, thành tựu đầu trí, đầu đệ nhất trong tất cả thế gian, là đầu hoàn toàn, là đầu thanh tịnh, là trí thủ viên mãn ngồi nơi đạo tràng. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được pháp tối thắng thành trí huệ vô thượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí tay và chân cho chúng sanh như Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Ưu Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Ở trong các loài, Bồ Tát nhiều đời bố thí tay chân, dùng tính làm tay mà khởi hạnh nhiêu ít, qua lại xoay vần siêng tu chánh pháp, nguyện được tay báo dùng tay làm vật bố thí, đầy đủ Bồ Tát đạo, thường dang rộng hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi an lành dũng mãnh không khiếp sợ, dùng sức tin thanh tịnh, trọn đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt ác đạo thành tựu Bồ Đề. Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy, dùng vô lượng vô biên tâm quảng đại khai thị pháp môn thanh tịnh và biển chư Phật thành tựu, tay bố thí châu cấp khắp mọi nơi.

tùy chỗ hội ngộ bình đẳng thí cho. Lúc Đại Bồ Tát bố thí như vậy, chư Phật đều hiện tiền, vì khiến được an trụ khắp các pháp thanh tịnh. Tất cả thế giới đều hiện tiền, vì khiến nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Tất cả chúng sanh đều hiện tiền, vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả. Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì thích quan sát mười trí lực của Như Lai. Quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả Bồ Tát đều hiện tiền, vì đồng chung viên mãn những thiện căn. Tất cả vô úy đều hiện tiền, vì có thể làm được bậc thuyết pháp tối thượng. Tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền, vì được trí bình đẳng quan sát khắp cả. Tất cả thế gian đều hiện tiền, vì phát nguyện rộng lớn tu hạnh Bồ Đề trọn kiếp vị lai. Tất cả hạnh không mệt nhàm của Bồ Tát đều hiện tiền, vì phát tâm rộng lớn vô thượng. Đại Bồ Tát lúc bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được thân kim cang chẳng bị ngăn trở phá hoại, nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm, nguyện tất cả chúng sanh được ý sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân Phật, nguyện tất cả chúng sanh được thân đủ trăm tướng phước đức trang nghiêm với 32 tướng, nguyện tất cả chúng sanh được thân diệu trang nghiêm đủ 80 tướng tùy hảo, đủ 10 trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh không hạn lượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố, tất cả ma oán chẳng phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhất tướng đồng một thân tướng với chư Phật tam thế. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngại dùng pháp thân thanh tịnh khắp cõi hư không. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Bồ Đề Tạng dung nạp tất cả thế gian. Đây là Bồ Tát vì cầu nhất thiết trí, lúc bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được thân vô lượng thanh tịnh rốt ráo của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem quả tim bố thí cho người đến xin, như Vô Hối Yểm Bồ Tát, Vô Ngại Vương Bồ Tát và vô lượng Đại Bồ Tát khác. Lúc Bồ Tát đem tim mình cho người xin, thời học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả, tập tâm đàn ba la mật, thành tựu tâm đàn ba la mật, học tâm bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm vô tận thí xả tất cả, tâm tập quán đều bố thí tất cả, tâm thực hành bố thí gánh vác tất cả của Bồ Tát, tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường tất cả người đến xin không hề đoạn tuyệt. Vì thành tựu nhất thiết trí thập lực an trụ Bồ Tát đạo, nên lúc bố thí tim mình, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được tâm kim cang tạng, nguyện tất cả chúng sanh được tướng chữ vạn trang nghiêm tâm kim cang giới, được tâm không thể dao động, được tâm chẳng thể khủng bố, được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tạng tâm trí huệ đại dũng mãnh, được tâm na la diên kiên cố, được tâm vô tận như chúng sanh giới, được tâm trừ diệt các ma nghiệp ma quân, được tâm vô úy, tâm đại oai đức, tâm thường tinh tấn, tâm đại dũng mãnh, tâm chẳng kinh sợ, tâm áo giáp kim cang, tâm tối thượng của Bồ Tát, thành tựu tâm Phật Bồ Đề sáng chói, được ngồi dưới cội Bồ Đề an trụ Phật pháp hết mê hoặc, hoàn thành tâm nhất thiết trí, tâm thập lực. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh chẳng nhiễm thế gian, tròn đủ tâm thập lực của Như Lai.